cái thời khóa của mấy con á, bây giờ mấy con phải viết ra lại cho nó đúng để cái đặc tướng của mấy con, chứ mấy con đừng có ráng quá, bởi vì trên cái phần mà chế ngữ tâm chứ không phải ức chế tâm, mà mấy con viết cái thời gian dài quá là mấy con bị ức chế rồi. Cho nên thầy thấy khi mà cái thời khóa mấy con viết như vậy là mấy con phải sửa lại. Mình tu ít mà chất lượng cao, mình tu ít với sức của mình thì mình chế ngự tâm của mình viết tâm, tức là có phần chế ngự. Nhưng mà có phần chế ngự mà nó không phải bị ức chế, tức là không quá sức, mà không quá sức thì nó bị rối loạn cơ thể. Cho nên tu tập đúng thì nó đem đến kết quả. Con cho nên vì vậy mà cái thời khóa mấy con ghi, thầy thấy nó quá sức mấy con nhiều lắm, quá sức chưa đủ đâu. À, cho nên vì vậy mấy con ghi lại, chừng nào mà thầy thấy đúng thầy sẽ cho mấy con lấy cái thời khóa này mà không tu. Còn bây giờ thầy thấy nó quá sức thì mấy con, mà mấy con đừng có giết nó quá quá cái thời gian quá ngắn. Ví dụ như là 7 giờ tu tới 8 giờ đi ngủ thì mấy con tu như vậy thì mấy con phí thời gian mấy con nhiều lắm, mà mấy con nằm đó mấy con cũng không ngủ đâu, mấy con hiểu chưa? À, do đó khi mà thầy chấp nhận cái thời khóa mấy con rồi thì khi mà cái thời gian con tu tập về chánh niệm tỉnh giác nó ở trong cái khoảng thời gian nào, và tu cái định vô lậu nó ở trong cái thời gian nào, và thư giãn nó ở trong thời gian nào. Thư giãn tức là tứ niệm xứ thôi, định thư giãn đó là tứ niệm xứ. Cho nên mấy con coi đương nhiên là mấy con tu có hai pháp, nhưng mà sự thật là ba pháp, và thư giãn cũng là một pháp. Vì vậy mà thầy sẽ hướng dẫn, mà cái pháp thư giãn đó mà thầy nhắc con nhỏ thì chương trình đó là thầy xoáy về cái thư giãn nhiều, mà tại vì thầy tu có những cái pháp thầy tu đã bị ức chế tâm rồi, cho nên vì vậy mà cho thầy thư giãn nhiều để xả ra. Từ đó thì đi vào tứ niệm xứ thì hoàn toàn thầy quét sạch tất cả những cái ác pháp, thì thầy cũng đạt được cái chính, được cái chân lý chứ không có gì khác. Nhưng mà thầy có dặn đó là khi có bị hôn trầm thì nên đi kinh hành thư giãn mà thôi, cũng giữ cái tâm thanh thản là cái sự của mình mà đi kinh hành để cho nó đừng ngủ, để phá cái vô minh đạo. Đó là cách thức như vậy. Thì mấy con cũng lưu ý chung, mặc dù thầy dạy chung nhưng mà dạy riêng cho thầy chương trình, nhưng mà ở đây thầy cũng là dạy chung cho mấy con nghe hết để cho mấy con biết cái cuộc sống. Đúng rồi con, đúng rồi, con thí dụ một cái bài nào mà tạm mà thầy nói được á thì con nên chép cái bài đó vào rồi chỉnh lại cho nó kết rồi. Mà còn mấy cái bài kia mà nó không được bỏ vô cái tập luôn, vô một cái tập được con, được. Thầy thấy con nói về mà thọ bắt quan trai đó thì được, không có sao. Để rồi thầy ở gần thì thầy sẽ còn kiểm tra lại tất cả những cái điều này. Bây giờ con cứ giữ đó mà tu, rồi thầy sẽ còn kiểm tra để giúp đỡ, để giúp đỡ cho con mới hợp với cái đặc tướng, hợp với cái khả năng của mình nữa. Lần lượt rồi thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con, để dẫn dắt cho mấy con hợp với cái thời gian, hợp với cái sức khỏe, hợp với cái đặc tướng tu tập, để cho mấy con tu đạt được, nhất là cái chánh niệm tỉnh giác nó không đơn giản. Còn cái định vô đậu thì mấy con cố gắng mà tư duy quán xét rồi viết bài cho thầy, viết bài cho thầy. Thầy cũng chịu khó để đọc bài mấy con, để giúp cho mấy con triển khai được cái tri kiến.